Đỉnh cao phú quý, chương 988. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, bà Mạnh không khỏi chế nhạo. Chỉ cần quên cung phu mèo ba chân của bạn, bạn thậm chí không thể đánh bại tôi. Chị dâu của Mạnh Mỹ Kỳ không khỏi chế nhạo. Có người, chính là ếch ngồi đáy giếng. Ba mẹ, con nghĩ hai người cần giải thích cho anh ấy hiểu. Chính xác thì cao thủ thứ nhất và thứ ba là gì? John không bị người khác đánh. Khóc cha mẹ. Bình thường, Mạnh Mỹ Kỳ chắc chắn sẽ quay lại. Nhưng bây giờ, nhưng cô ấy nói với Trình Uyên một cách lo lắng. Chú, Đíp Đíp, Trình Uyên không muốn thành công. Cũng không muốn tính đến chuyện. Chỉ là chuyện này liên quan đến vụ giết kẻ thù của Hắc Tử. Cậu không thể rút lui. Vì vậy, anh ấy đã nói với mọi người rằng, tôi chưa bao giờ sợ bất cứ ai khi tôi lớn lên theo cách này. Sau đó, ông nói một cách thâm thúy với Mạnh Thần Huy. Cố chấp vào lập trường của mình là đúng. Nhưng đôi khi cố gắng thỏa hiệp sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nói xong, không cho mọi người cơ hội phản bác. Xoay người rời đi. Này, anh ấy thực sự coi mình là người. Chị dâu của Mạnh Mỹ Kỳ kỳ quái nói. Làm sao vậy? Khi có người tới cửa sẽ biết sợ là có ý gì. Còn rác rưởi sẽ giả vờ bị cưỡng bức. Bà Mạnh cũng giễu cợt. Tôi không giỏi giang nhưng tính tôi cũng không nhỏ. Thay vào đó, anh cả của Mạnh Mỹ Kỳ nói. Nó mới lớn hơn một chút. Tính khí này khá đúng đắn. Mặc dù nó hơi thiếu hiểu biết. Mạnh Thần Huy cau mày. Như thể đang cố gắng tìm hiểu xem Trình Nguyên nói gì. Nhưng Mạnh Mỹ Kỳ do dự. Quay lại và đuổi nó ra ngoài. Khi Trình Uyên bước vào thang máy và cửa thang máy từ từ đóng lại. Mạnh Mỹ Kỳ vội vàng chạy tới và chen vào. Chú, cô nói một cách khó thở. Trình Uyên nhẹ nhàng nói. Hôm nay anh có việc phải làm. Hôm khác sẽ đến với em. Mạnh Mỹ Kỳ nói với vẻ mặt ngượng ngùng. Cháu xin lỗi chú. Cháu không biết mọi chuyện sẽ như thế này. Nếu nó thực sự như những gì họ đã nói. Thì, hay là quên nó đi. Đúng không? Sự việc hôm nay không chỉ cho Trình Nguyên biết tại sao Mạnh Thần Huy không vạch trần bản thân. Mà ngay cả Mạnh Mỹ Kỳ cũng hiểu tại sao Mạnh Thần Huy nóng lòng muốn cưới cô. Đừng lo lắng, tôi sẽ không sợ. Trình Nguyên an ủi cô. Mạnh Mỹ Kỳ nhanh chóng lắc đầu. Đỏ mặt nói, đó không phải là một người chú. Ý tôi là, đồng ý, có vẻ hơi khó nói. Nhưng sau một lúc do dự, Mạnh Mỹ Kỳ dường như đã đưa ra quyết định và nói với Trình Uyên. Nói thật với chú, cháu luôn mơ ước được kết hôn với một người đàn ông như anh Hùng. Trình Uyên không khỏi cau mày khi nghe điều này. Hắn kinh ngạc hỏi, ngươi có phiền gả cho thiếu gia các nước phương Nam không? Mạnh Mỹ Kỳ xấu hổ cúi đầu xuống, rồi lại gật đầu. Trình Uyên hít một hơi thật sâu. Có vẻ như Mạnh Mỹ Kỳ đang lừa dối. Nhưng anh không thể chắc chắn. Rốt cuộc, anh không thể xuyên thấu trái tim cô. Tôi nghĩ, phòng trường hợp cô gái này sợ có người đến giết mình nên muốn tôi nghỉ việc. Tất nhiên, đó chỉ là phỏng đoán. Anh không chắc lắm. Nếu không, một điều có thể được xác định. Và đó là, không, hả? Mạnh Mỹ Kỳ ngạc nhiên nhìn Trình Uyên. Trình Uyên nghiêm túc nói. Không, bố cậu không cho phép cậu kết hôn với một người từ các nước phía Nam. Nhưng, Mạnh Mỹ Kỳ cau mày. Cách chương.